Chương 2298, một lời không hợp liền đấu võ. Trên lối đi, Lam thân ảnh màu trắng kéo mệt mỏi thân thể hướng nhà hàng đi tới, ở chật trội trong làn sóng người rất nhanh xuyên toa, dưới chân bước tiến cực nhanh. Ở đạo thân ảnh này phía sau, đồng dạng là mệt mỏi đoàn người, cả nhánh đội ngũ nhìn người khác mắt lộ ra hung quang, lại tựa như mấy tháng chưa ăn cơm tham lang giống nhau, muốn cắn người khác. Trên biển đi ngày thứ tư, ứng với kích lớp đội trưởng các hạ yêu cầu liên tục 3 ngày thường trực, phụ trách chủ trên hạm tất cả sự vụ lớn nhỏ. 3 ngày 3 đêm, không có ngừng nghỉ. 3 ngày 3 đêm, nhất phiên đội nhân bị hành hạ đến nhanh không còn hình người, nhị phiên đội cùng tam phiên đội người lại thư thái 3 ngày. Đỏ mắt, nhất phiên đội triệt để đỏ mắt. Dựa vào cái gì đội trưởng của mình chính là một vui buồn thất thường nhân, dựa vào cái gì đội trưởng của mình liền ngốc liên tục thường trực 3 ngày, dựa vào cái gì phanh qua lại thân ảnh ở cửa nhà hàng cùng một người khác thành thành thật thật va vào một phát, liên tiếp lui về phía sau 2 bước, đối phương cũng bị đụng phải bối rối, lui về phía sau mấy bước. Hôn đản bị đụng người rít lên một tiếng, xông về phía trước rồi. Ra hai tay cầm lấy đối phương áo hung hăng loạn choạng. Lưu Húc đụng vào người vừa định nói tiếng xin lỗi kia mà, còn chưa mở miệng thời điểm đã bị đối phương bắt được áo, nhất thời một hồi quay cuồng trời đất. Giơ chân lên, đầu gối ở đối phương nơi nào đó hung hăng va vào một phát. Đối phương bị đau buông tay ra không người, bưng bị đụng vị trí cả người run. Lưu Húc thuận thế phía sau lùi một bước, trong lòng khó chịu lập tức tăng vọt. Ta đây bạo tính khí, tìm đường chết là không phải nhìn về phía đối phương, nha, đình nhìn quen mắt ra một vết sẹo quán xuyên cả khuôn mặt trung niên nam nhân, bên hông treo một thanh bảo kiếm, trên người là hải quân cơ bản trang phục. Là ngươi tay trái giận chỉ đối phương, còn thật không phải oan gia không gặp gỡ, đến chỗ nào đều có thể gặp được hàng này. Trung niên kiếm khách ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cái kia quen thuộc mặt, quen thuộc giọng nói, để hắn rất dễ dàng liên tưởng đến mấy ngày trước sự tình. Tâm lý hừng hực lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, hiện tại hắn ngực còn có hai cái đen nhánh đan chéo hát sắc vết cào, thời khắc đang nhắc nhở lúc trước hắn sỉ nhục. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, trung niên kiếm khách trên mặt tạo nên nụ cười dữ tợn, vết sẹo theo nụ cười tựa hồ đang nhúc nhích. Ta đánh Lưu Húc hú lên quái dị xông về phía trước bất quá 3 mét khoảng cách kiếm khách, phi đạp một cước. Ba như khí ngâm nước bị đẻ nát thanh âm giống nhau, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, khiến người ta lưng xương lạnh cả người. Bạo kiếm khách trong mắt nổi lên, thân thể về phía trước cong lên nhanh chóng ngược lại lùi vào trong phòng ăn, một đường đánh bay không ít cái bàn. Trên mặt đất, trung niên kiếm khách hung hăng lăn lộn, liên tục lăn 4-5 quay vo nở dê mới dừng lại, con mắt to trợn nhìn sàn nhà, hồng hộc thở hổn hển, thanh âm đều khàn khàn. Đau nhức xôn xao nhà hàng lập tức náo nhiệt, có người đánh nhau, ở chủ hạm bên trên đánh nhau, đã mở ha y quân cảm thấy nhất định là điên rồi, làm sao có người dám ở thiết quyền gặp chủ hạm bên trên đánh nhau, cái này không phải tìm chết nhịp điệu sao? Nhà hàng bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, chính trực lúc cơm tối, nơi này hải quân số lượng tốc hành 300 người. Thiên nột, cái này không phải cái kia cái tân binh kiếm khách sao? Làm sao bị đánh lanh mắt lính giả, đã nhìn ra một người trong đó thân phận. Một người lính giả nhìn về phía Lưu Húc, kinh hô. Ô hát, còn có một người tân binh đánh lộn quá không phải thủ quy củ. Hải quân nghị luận ầm ĩ, hiện trường biến thành chợ bán thức ăn, náo nhiệt phi phàm. Lưu Húc đi theo phía sau mười mấy cái hải quân, đi ở đội ngũ đằng trước, mại chữ bước đi tới. Làm bản thiếu gia dễ khi dễ, Lưu Húc nghiêng nhìn đối phương, khinh bỉ, sâu đậm khinh bỉ, lúc này mới một cước mà thôi, làm sao lại không chịu nổi. Ta muốn giết ngươi, trung niên kiếm khách cắn chặt răng căn mỗi chữ mỗi câu nói. Nơi nào đó đau đớn kịch liệt cùng phá toái cảm giác để hắn cảm thấy nhân sinh truy cầu mất đi giống nhau, đầu sỏ gây nên, chính là trước mắt hôn đảng. Ta muốn giết ngươi ai nha, hảo hảo sợ á, không cần nhiều lời, đấu võ A. Lưu Húc học đối phương từng chữ từng câu lặp lại, sau cùng trực tiếp tuyên bố khai chiến. Trung niên kiếm khách chậm rãi đứng dậy, hai chân kẹp chặt, tiên máu nhuộm đỏ quần của hắn, tay trái rút ra bảo kiếm bên hông. Kiếm thần áo nghĩa, tứ phương kiếm khí thái đao về phía trước đánh xuống. Từ mũi kiếm chỗ bay vụt ra 4 cái hình chữ thập kiếm khí, cao độ chừng 1 mét. Trung niên kiếm khách kỳ thực cũng là một cao thủ, ở cái này cái trên thế giới có thể phát ra kiếm khí không có mấy người, Lưu Húc đã kết luận hắn nhất định là ăn trái ác quỷ có thể phát ra kiếm khí. 5 triệu vần, lôi khiên hai tay dần dần mở ra, dày đặc lôi điện từ trên tay tán phát ra hình thành một mặt hai thước cao cái khiên, đem cả người hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Tí tách 4 đạo hình chữ thập kiếm khí hoành ở trên khiên mặt, kiếm khí sáp nhập vào cái khiên bên trong. Tàn sát bừa bãi cuồng bạo sắc bén kiếm khí đem cái khiên đánh quang mang ảm đạm. Năng lực giả tản ra. Trung quanh hải quân lập tức nhường ra không gian thật lớn, rất xa quan sát. Một kích hay sao, kiếm khách dưới chân một điểm như liệp báo giống nhau vọt ra ngoài, thái đao ở trên tay hắn như nhẹ nhàng vũ giả tự do vũ động. Còn Lưu Húc trừng mắt, toàn bộ nhân nguyên làm biến hóa. 10 vạn vần, lôi vong hóa thân làm đường kính 5 thước lôi địa lưới, phủ đầu chụp xuống. Trung niên kiếm khách sớm đã biết sáo lộ của hắn, bước tiến linh hoạt, thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, thân như quỷ mị, dựa vào đột nhiên biến ảo phương hướng dĩ nhiên cản trở Lưu Húc công kích. Liên tục thất thủ, Lưu Húc hóa thân thẳng lôi điện rơi vào kiếm khách trước người 10 thước địa phương hiện ra nguyên hình. Vướng tay chân, cái này không biết ăn cái gì trái ác quỷ kiếm khách quá khó giải quyết, để hắn làm cái tân binh thực sự là khuất tài. Kiếm khách thân phận, có thể dùng năng lực trái ác quỷ, hoàn toàn có thể coi cái quan quân kiếm thần áo nghĩa. Tứ phương kiếm khí kiếm khách khẽ quát một tiếng, Lưu Húc nhất thời giang hai tay ra lần nữa triệu hồi ra lôi khiên tới phòng ngự. Nhưng là, không có theo dự liệu kiếm khí cùng lôi khiên va chạm, mà là tại phía sau bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, ánh sáng hiện ra. Lưu Húc con mắt nộ tĩnh, thân thể rất nhanh nguyên tố hóa. Vèo kiếm quang lóe lên, Lưu Húc hướng trước mặt di động vài mét khoảng cách xoay người, lam bạch hải quân phục bị chém nát. Tiếp theo kiếm, chém ngươi. Trung niên kiếm khách lại hắc hắc cười không ngừng. Kiếm thần áo nghĩa. Mãnh hổ.